xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1041, chữ ký, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Tiếu Nhiễm đang làm bài tập thì thấy Ninh Hạo đưa cho cô một quyển sổ. Cái gì vậy? Tiếu Nhiễm nhìn lên, hỏi. Chữ ký của anh họ. Ninh Hạo cười, thấp giọng trả lời. Thật sao? Tiếu Nhiễm có chút hưng phấn, thiếu chút nữa thét chói tai. Tuy cô không quá hâm mộ nhưng đó là Tô Hoán, là ngôi sao đang nổi đó nha. Tiếu Nhiễm vội vàng lấy quyển sổ qua, đặt dưới quyển sách bài tập lặng lẽ mở ra. Cô cho rằng chỉ có một chữ ký thôi nhưng không ngờ phải đến nửa quyển sổ đều là chữ ký rồng bay phương múa của Tô Hoán. Cô chân kinh, trừng to mắt, nhiều như vậy sao? Ninh Hạo viết ra nháp, bán được tiền thì mời mình và anh họ ăn cơm. Mặt cười, Tiếu Nhiễm lập tức trả lời. Mình chỉ đùa thôi, mình muốn xin cho Giai Tuệ một chữ ký. Nhưng mà nếu nhiều chữ ký như vậy thì mình cũng không thể lãng phí, có tiền mình sẽ mời bạn và đại thần Tô Hoán còn cả Giai Tuệ cùng ăn một bữa thật lớn. Ninh Hạo gật đầu, đừng kể với người khác quan hệ của Minh và Tô Hoán. Móc lửng, Tiếu Nhiễm cười trả lời. Biết mà, móc lửng, Ninh Hạo hơi mỉm cười, nháy mắt một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. Lúc tan học Tiếu Nhiễm ôm sổ chạy đến trước mặt Giai Tuệ cười thần bí hỏi. Đoán xem hôm qua mình và Cố Mạc đi đánh tennis gặp ai nào? Ai vậy? Vương Giai Tuệ bướng bỉnh cười hỏi. Một nhân vật lớn mà những người dân thường như chúng ta khó có thể gặp được. Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng. Cô ghé sát vào tai Giai Tuệ nhỏ giọng nói. Là Tô Hoán mà mình đang nghĩ đến đúng không? Giai Tuệ có chút không dám tin, chớp mắt hỏi lại. Tiếu Nhiễm gật đầu cười nói với Giai Tuệ. Cho bạn xem cái này. Cái gì vậy? Vương Giai Tuệ tò mò nhìn Tiếu Nhiễm. Trong quyển sổ đó có thể có cái gì chứ? Tiếu Nhiễm kiêu ngạo mở sổ ra trưng chữ ký của Tô Hoán đến trước mặt Giai Tuệ. Đại thần ký tên nha. Có đẹp hay không hả? Thật hay giả vậy? Vương Giai Tuệ hưng phấn hỏi. Bởi vì sức nóng của phim truyền hình, Giai Tuệ cũng bị Tô Hoán hấp dẫn. Nụ cười của Tô Hoán có chút giống Cố Nhiên. Nhưng mà Tô Hoán thì lại có chút bất cần đời còn Cố Nhiên thì có chút ấm áp. Đương nhiên là thật rồi. Đại thần không chỉ ký tên mà còn ký cả nửa quyển đó. Tiếu Nhiễm nhét quyển sổ vào tay Giai Tuệ, bạn nhìn đi. Tô Hoán đối với bạn thật tốt. Vương Giai Tuệ thấy chữ ký của Tô Hoán, trong sự kinh hỉ còn có chút hâm mộ. Nếu có thể gặp mặt Tô Hoán, Giai Tuệ có thể vui sướng đến điên mất. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như Giai Tuệ thì khỏi phải nghĩ đến. Nơi mà Tiếu Nhiễm và Cố Mạc đến không phải sân vận động xa hoa thì cũng là hội sở cao cấp. Bạn chọn lấy một bàn còn những cái khác thì tặng hoặc bán đi, đều theo ý bạn đó. Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế tay chống cằm cười nói. Đúng nha, chữ ký của Tô Hoán rất đáng tiền đó. Vương Giai Tuệ hưng phấn kêu lên. Tô Hoán nào vậy? Có người nghe thấy Vương Giai Tuệ nói vậy, lập tức tò mò hỏi. Còn có thể là ai chứ? Chính là Tô Hoán nam chính trong phim FX. Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng trả lời. Các bạn nữ trong lớp nghe thấy tên Tô Hoán xong, hừng hực khí thế, nhao nhao đòi xin chữ ký. Vương Giai Tuệ thấy mọi người muốn tranh giành, lập tức ôm quyển sổ vào lòng. Tiếu Nhiễm bất mãn, vỗ bàn một cái. Từ từ sẽ có, nếu còn chen lẫn sẽ không cho ai cả. Xếp hàng một từng người lên, nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Tiếu Nhiễm, Ninh Hạo không nhịn được mà nở nụ cười. Xem dáng vẻ những nữ sinh này, góc truyện audio.com, chạy theo như vịt anh họ đã thật sự thành công rồi. Chỉ trong 5 năm đã trở thành diễn viên hạng A, cách chương.